Ba người dọc theo đường rất nhanh hấp dẫn ánh mắt không ít người, mỗi võ giả mới tiến vào thành Tây đều lọt vào mắt đông đảo thế lực. Đặc biệt là Đinh Linh Nhi, một tiểu cô nương thanh tú như vậy, lại tản mát ra khí tức thanh thuần thoát tục, hơn nữa môi son răng trắng tinh, vừa nhìn đã biết là tấm thân xử nữ, lập tức khiến đám nam nhân đều bị hấp dẫn. Đinh Linh Nhi cảm nhận được ánh mắt như lang như sói ở bốn phía, chỉ cảm thấy toàn thân sợ hãi. Chu Thường nhìn ra nàng cực kỳ không thoải mái, cười nói. Nơi này chính là như vậy, tất cả đều là đám nam nhân sống trong đao kiếm, tính tình dã man thô bạo, hơn nữa đều là loại thích tửu sắc. Đinh tiểu thư chậm rãi thích ứng là được. Thích ứng, Đinh Linh Nhi sắc mặt đen lại, lạnh giọng nói. Ta cảm thấy nên làm cho bọn hắn thích ứng ta thì thích hợp hơn. Chu Thường sững sờ, không rõ có ý tứ gì. Chỉ thấy Đinh Linh Nhi đột nhiên ra tay, một đạo quang tiễn bạch sắc không chút dấu hiệu bắn ra, một lão đầu ở ven phố đang lộ ra thần sắc dâm uế liền kinh hãi, kêu thảm một tiếng muốn né tránh, nhưng tiễn mang kia lại quá mức tấn mãnh. Không, Chu Thường sắc mặt đại biến, hoảng sợ muốn ngăn trở nhưng đã chậm. Oanh, lão nhân kia không kịp tránh né, trực tiếp bị nổ nát bấy, đại lượng thịt nát và mùi máu bắn khắp không trung. Vụ nổ kia lập tức kinh động tất cả mọi người, tất cả đều rời mắt qua, thần sắc lỗ mảng liền đổi thành ngưng trọng và âm trầm. Đinh Linh Nhi từng chữ lãnh đạm nói, nếu còn khiến ta cảm thấy không thoải mái, phải chết. Cách chương.